Chương 1183, gặp lại tên mặt thẹo. Hôm nay nghe nói lại gặp như vậy lên khách, lại còn trên người mang theo rất nhiều tiền tài, cho nên tay lái phụ trên lão đại quyết định, phải ở những người này trên người hung hăng kiếm được tiền một bút. Lục Vũ ngồi ở lay động trong xe, cảm giác lực lặng lẽ bắt đầu bao phủ hoàn cảnh bốn phía, lại còn vừa rồi tay lái phụ trên người gọi điện thoại theo như lời hết thể nội dung, Lục Vũ cũng đã nghe rõ rõ ràng ràng. Trong nội tâm âm thầm tính toán, xem ra trực giác của mình không có sai, hai người này thật không phải là cái gì nha người tốt, lại là một ít giết người phóng hỏa, giết hại sinh mệnh hoạt động. Toàn bộ trong xe một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, mẹ sẽ nạ gì cùng trộm mộ nhóm bởi vì mấy ngày nay một mực ở khẩn trương trong không khí sinh hoạt, hiện tại đã tại hắc ám trong xe ngủ rồi. Phong hòa thượng cũng ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Lục Vũ bên người Lữ Thục Manh khả năng cũng là hơi mệt chút, liền dựa vào bờ vai Lục Vũ híp mắt trong chốc lát. Lục Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lữ Thục Manh, đánh thức nàng, nhỏ giọng nói, ta hoài nghi cái này xe dường như có vấn đề, chúng ta trong chốc lát có thể sẽ bị đưa đến vòng vây của bọn hắn. Lữ Thục Manh nghe xong sau khi, lập tức nhíu mày, đối với Lục Vũ vấn đạo, vậy ta nhóm hiện tại hẳn là thế nào xử lý? Lục Vũ nghĩ nghĩ nói, ngươi mở ra đèn tin, chúng ta nhìn xem cái này xe vận chuyển rốt cuộc là cái gì nha đồ vật ta. Lữ Thục Manh gật gật đầu, lách qua ngăn tại bọn họ người phía trước, đi đến một ít đầu gỗ dương hòm bên cạnh, Lữ Thục Manh mở ra sói mắt đèn tin, cho Lục Vũ chiếu sáng. Lục Vũ đưa tay vẽ một cái, một đạo lam sắc kiếm khí dạn nứt đem cái dương này cắt ra một góc, từ bên trong lấy ra một cái con rối đồng dạng đồ vật, cẩn thận trong tay tường tận xem xét. Lữ Thục Manh nhìn Lục Vũ trong tay con rối, thở dài nói, xem ra là ngươi nghĩ nhiều à, cái này xe bất quá là vận chuyển một chút phổ thông con rối, muốn đi nội thành đưa hàng. Lục Vũ khẽ lắc đầu, nói với hắn, dường như cũng không có ngươi nói như vậy đơn giản. Nói xong, đưa tay trực tiếp tham tiến con rối phần bụng, vậy mà từ bên trong lấy ra một ít bao đồ vật, đưa tới trước mặt Lữ Thục Manh. Lữ Thục Manh nhìn cái này bạch sắc bột phấn hình dáng đồ vật, trừng mắt nhìn chử, đối với Lục Vũ vấn đạo, đây là cái gì nha, chẳng lẽ là con rối bên trong chất hút ẩm sao? Ngồi ở một bên Phong Hòa Thượng chịu đèn tin quang ảnh hưởng, đã tỉnh lại, muốn nhìn xem hai người bọn họ muốn làm cái gì nha, thấy Lục Vũ từ con rối phần bụng lấy ra một cái bạch sắc bột phấn hình dáng tiểu bảo, trong lòng lập tức đã, vội vàng nói, đây là thuốc phiện, xem ra cái này xe chủ yếu vận chuyển hẳn là vật này. A Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, hiện tại đánh thức mọi người, chú ý thanh âm không muốn quá lớn, đừng để bên ngoài phía trước hai người kia phát giác. Phong Hòa Thượng đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu đem người chung quanh đánh thức, lại còn nói với bọn họ sáng tỏ tình huống, cùng tình cảnh hiện tại. Thủ lĩnh đa nghe được tin tức như vậy sau khi, lập tức cau mày nói, như vậy xem ra, chúng ta thật đúng là có điểm phiền toái. Bên cạnh mẹ xe nạ gì cùng trộm mộ cũng đều cau mày, trong nội tâm không ngừng nghĩ đến đối sách. Xem ra chúng ta lần này thật sự là lên phải thuyền giặc, hiện tại hẳn là thế nào xử lý đúng vậy a? Chúng ta bây giờ trong tay một không có súng, hai không có pháo, chỉ có một chút châu báu cùng kim điều, dùng những vật này đoán chừng cũng đổi không được tánh mạng của chúng ta a. Khả năng cũng là bởi vì hai người này vừa ý chúng ta trong tay những cái này châu báu, cho nên mới tân sinh ác ý a, không nhất định, tới thời điểm, ta xác thực nghe nói qua nơi này thường xuyên sẽ phát sinh du khách bị bắt cóc tin tức, tại đây mảnh sơn mạch bên trong có một đám cường đạo, chuyên môn làm loại này giết người diệt khẩu hoạt động. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà để cho chúng ta cho đụng chạm, nếu như mẹ nó thật sự cùng chúng ta tới cứng rắn, vậy chúng ta liền cùng bọn họ liều, nhìn xem rốt cuộc là ai thủ đoạn cao minh. Không bằng chúng ta bây giờ liền đem hai người đã diệt được rồi, vậy sau rồi mới đoạt xe của bọn hắn, một đường chạy đến phụ cận thành trấn bên trong đi, vậy sau rồi mới bỏ xe đào tẩu. Cái chủ ý này cũng không tệ, bất quá ngươi muốn trước có thể đem cái này kho để hàng hóa chuyên chở cửa mở ra mới được. Cái cửa này thế nhưng là bị khóa chết, hơn nữa chúng ta tất cả mở khóa công cụ cũng bị ném tới trong cổ mộ, hiện tại trong tay cái gì nha ra hỏa cũng không có. Vậy ta nhóm thế nào xử lý, tổng không có thể ở nơi này chờ chết ta, chúng ta nhất định phải làm điểm cái gì nha. Thủ lĩnh cúi đầu trầm tư không nói, lại nhìn một chút kia cái kho để hàng hóa chuyên chở bên trong cửa, nói với mọi người đạo, ta tuy có thể mở ra cái cửa này, bất quá cờ ơn ở nhất định thời gian, hiện tại xe đã khai ra đi như thế lâu rồi. Ta đoán chừng không đợi ta làm cho khai mở cái này khóa, chúng ta liền đã đạt tới nơi muốn đến. Phong Hòa Thượng cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, cau mày đối với hắn vấn đạo, vậy ta nhóm hiện tại hẳn là thế nào xử lý đâu? Này thủ lĩnh cau mày lắc đầu, đối với hắn hồi đáp, tạm thời ta cũng không biết hẳn là thế nào xử lý, không bằng hỏi một chút kia tiểu ca, hắn luôn là tại đây dạng nguy cấp dưới tình huống có biện pháp tốt. Tất cả mọi người rất đồng ý thủ lĩnh thuyết pháp, liền đem ánh mắt quang hướng Lục Vũ, thế nhưng Lục Vũ lại là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản cũng không có cảm giác nguy cơ. Nguyên lai, tại một ít người thảo luận biện pháp thời điểm, Lục Vũ thì ngồi ở một bên cảm thấy nhàm chán, cho nên phải dựa vào lấy bên cạnh một ít con rối hàng hóa, thiêm thiếp một chút. Lữ Thục Manh nhẹ nhàng đụng đụng Lục Vũ, đối với hắn cau mày nói, đều cái gì nha lúc sau, ngươi vậy mà không nghĩ biện pháp, còn đang ngủ, coi chừng trong chốc lát chúng ta đã đến địa phương, ngươi sẽ một giấc ngủ không nổi. Hơi hơi mở hai mắt ra, duỗi cái sâu sắc lưng mỏi, nói với nàng, bất quá là một ít cường đạo mà thôi, có cái gì nha thật lo lắng cho, các ngươi bây giờ còn là hảo hảo dưỡng đủ tinh thần, trong chốc lát hảo muốn đối phó những cường đạo này. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, tất cả mọi người trong nội tâm vẫn là không nắm chắc, không biết trước, thế nhưng cũng không có cái gì nha biện pháp khác, thấy Lục Vũ chuyển cái thân lần nữa ngủ đi, mọi người cũng không có đi quấy rầy, chỉ có thể lẳng lặng cùng chờ đợi trận chiến đấu này đến. Xe lớn khái mở chừng một giờ thời gian, tốc độ xe bắt đầu chậm rãi chậm lại, lại còn rõ ràng có thể cảm giác được từ trên đường lớn hạ xuống, con đường cũng không phải như vậy bằng thẳng, bắt đầu có lắc lư. Mọi người đang trong xe rõ ràng cảm thấy xe vòng vo nhiều cái ngoặt, sau khi, xe bên ngoài truyền đến thật nhiều người tiếng nói, cuối cùng nhất, xe tại một đám người sinh huyên náo, ngừng lại. Lái xe cùng tay lái phụ trên người từ xe trên dưới, lập tức đi tới một cái thân hình cao lớn, trên mặt có vết đao chém mặt người trước. Đối với hắn cung kính nói, đầu lĩnh, người ta đều cho ngươi mang trở lại, những cái này cũng không biết là chút cái gì nha người, vậy mà trên người có như thế thật tốt đồ vật. Nói xong, lái xe lập tức từ trong túi quần móc ra hai cây kim điều, đưa cho cái này tên mặt thẹo, vừa cười vừa nói, những người này xuất thủ xa xỉ, lại còn trên người châu báu rất nhiều, thế nhưng nghe bọn họ nói là tới nơi này lên du khách, ta cảm thấy được thân phận của bọn hắn vô cùng khả nghi. Tên mặt thẹo gật gật đầu, ý bảo lái xe đem xe phía sau kho để hàng hóa chuyên chở cửa mở ra, lại đối với thủ hạ của mình phất phất tay, để cho bọn họ ghìm súng vây quanh ở một bên. Lái xe đi đến xe phía sau kho để hàng hóa chuyên chở cửa, đối với người ở bên trong nói, các vị, chúng ta đến thành trấn, xuống đây đi. Nói xong, liền đem kho để hàng hóa chuyên chở cửa mở ra. Ngay tại kho để hàng hóa chuyên chở cửa mở ra trong chớp mắt, đột nhiên bên trong ánh sáng màu lam lấp lánh, từng đạo kình phong vậy mà thổi người mơ mà tờ không ra chữ. Nhao nhao sau lui. Mọi người ở đây sau lui thời điểm, Lục Vũ thân ảnh nhanh chóng từ kho để hàng hóa chuyên chở bên trong chui ra, tốc độ nhanh chóng, trên không trung để lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều trải qua một cái cường đạo bên người, đem trong tay bọn họ súng ống lấy đi, vậy sau rồi mới đưa đến kho để hàng hóa chuyên chở. Đại khái là một phút đồng hồ không được trong thời gian, tất cả mọi người thường cũng đã được thu vào đến xe kho để hàng hóa chuyên chở trong. Kho để hàng hóa chuyên chở bên trong mẹ xe nạ gì cùng trộm mộ nhóm. Ghim súng, nhanh chóng từ kho để hàng hóa chuyên chở bên trong vật ra, làm thành một vòng, cảnh giác nhìn nhìn đám người xung quanh. Những người này còn không có hiểu được thế nào chuyện quan trọng, trong tay thương liền đến được trong tay đối phương, đợi lần nữa mở mắt ra chử thời điểm, kho để hàng hóa chuyên chở bên trong người đã từ bên trong ghim súng chạy ra. Trong đó một người cường đạo thầm nghĩ không tốt, vội vàng đem bên hông súng ngắn rút xuất ra, muốn đánh chết cách mình gần nhất người mẹ xẻ nạ gì kia. Thế nhưng là những mẹ xẻ nạ gì này đều là thần kinh bách chiến, chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện, thương pháp cũng là thần kỳ chuẩn, trực tiếp nhất thương đánh trúng vào người kia cường đạo mi tâm, nhất thời, tử thi ngã xuống đất. Tên mặt thẻo thấy như vậy một màn, lập tức đối với thủ hạ hô, mau bỏ đi những cái này không phải là người bình thường, nhanh lên tìm địa phương bí mật nói xong lập tức tìm một chỗ công sự che chắn núp vào. Lục Vũ thấy tất cả cường đạo cũng đã núp vào, liền nói với bọn họ, chúng ta cũng không muốn giết người, chỉ là trong núi lạc đường. Chúng ta chỉ cần mấy đài xe đi thành trấn, chỉ cần các ngươi đồng ý, chúng ta tuyệt không làm khó các ngươi. Đao Ba Kiểm từ công sự che chắn sau thò ra nửa cái đầu, phát hiện trong đội ngũ kia cái bé gái xinh đẹp vô cùng quen mặt, đột nhiên nghĩ đến, này không phải là tại thành trấn bên trong thấy cô bé kia sao lúc ấy chính mình dẫn người muốn đem bọn họ buộc hội quay về Hắc Phong Sơn thời điểm, lại bị hai người này hung hăng giáo huấn một trận, không nghĩ tới lại đang nơi này gặp nhau, thật sự là hoan gia ngõ hẹp tha nghĩ vậy, tên mặt thẻo lập tức nói với Lục Vũ. Đi, ta đồng ý, nơi này có rất nhiều xe. Ngươi tùy tiện chọn, chỉ cần các ngươi nhanh lên rời đi, muốn cái gì nha ta đều cho các ngươi. Nghe xong lời của hắn, trộm mộ thủ lĩnh lập tức đối với thủ hạ ra lệnh, mấy người các ngươi đi xem một chút kia mấy đài xe có hay không cái gì nha vấn đề. Sau khi kiểm tra xong, lập tức hướng ta báo cáo. Kia hai người trộm mộ gật gật đầu, bưng trong tay thương, lập tức đi hướng bên kia trong xe tiến hành kiểm tra. Phong Hòa Thượng cũng từ bên cạnh tìm tới một cái xe tải. Bên trong chìa khóa xe đều tại, lại còn xe 8 phần là mới, vừa nhìn liền biết là vừa mua không bao lâu. Kiểm tra rồi một phen sau khi, Phong Hòa Thượng đối với vài người mẹ xe nạ dỉ vây vây tay, để cho bọn họ lên xe. Ở nơi này vài người mẹ xe nạ dỉ kiểm tra bốn phía thời điểm, lập tức phát hiện một ít bị trói lấy người, thấy được những cái này, này vài người mẹ xẻ nạ gì không dám lộ ra, lập tức trở lại thủ lĩnh bên người, nhỏ giọng nói, đầu lĩnh, bên kia dường như có mấy cái bị trói lấy người, từ trang phục nhìn lại, hẳn là một ít phụ cận lên khách, chúng ta có muốn hay không đem bọn họ giải cứu ra.